mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 689. Ưu Việt quân vong trần, thượng quan Linh Nhi thời khắc này nội tâm là triệt để hỏng mất. Nàng băng tuyết hoa chính là băng xương lực lượng biến thành. Thực lực cực kỳ cường hãn. Cho dù là Đường Ca thượng quan Ngạo Thiên, cũng không dám cứng đối cứng. Nhưng hiện nay, lại ngay cả quân vong trần phòng ngự đều không thể công phá. Giờ khắc này, nàng đối thực lực của mình sinh ra khắc sâu nghi vấn. Bờ Tây trận doanh, chúng đệ tử đều theo thượng quan Linh Nhi ánh mắt kia nhìn ra không thể tin cùng vô cùng biệt khuất. Bọn hắn mặc dù không quần áo, nhưng lại không thể không nói. Quân vong trần thực lực, quả thực kinh diễm. Sau đó, thượng quan Linh Nhi sử xuất tất cả chiêu số, thậm chí bản mệnh pháp bảo, nhưng lại như cũ không cách nào phá trừ quân vong trần phòng ngự. Thẳng đến cuối cùng nhất một khắc, nàng mắt lộ ra điên cuồng, muốn khống chế yêu thú tới đối phó quân vong trần. Mà khi nàng nhìn thấy quân vong trần cái kia tràn ngập thâm ý kéo dài về sau, không khỏi run lập cập, thu hồi yêu thú, cắn răng, cuối cùng biệt khuất mở miệng, ta nhận thua. Lời này rơi xuống, thượng quan Linh Nhi cả người đều rất giống già đi 10 tuổi, suy sụp tinh thần không thôi. Nàng chính là nhất đại thiên kiêu, lại bị quân vong trần một cái phòng ngự cấp tin phục. Nói ra, quả nhiên là mất mặt. Bờ Tây bên này đoàn thể yên lặng, bờ Đông bên này thì là cười to lên. Quân vong trần sư huynh nghiêu bức. 666. Ta hôm nay chứng kiến kỳ tích phát sinh. Quân vong trần sư huynh tiến vào trước ba. Ha ha ha. Chấm chấm. Đang lúc mọi người gieo hò dưới sự thượng quan Linh Nhi thất lạc rời đi. Bất quá trong mắt lại dâng lên mãnh liệt chiến ý. Hiển nhiên sau lần này, nàng hội càng thêm cố gắng để cao thực lực. Cùng một thời gian, tòa thứ nhất luận võ đài cùng tòa thứ hai luận võ đài cũng xuất hiện riêng mình thắng giả. Mộ Dung Thiên Nhất cùng Chu Nguyên tấn cấp. Hướng Thiên Văn Hòa thượng quan Ngạo Thiên bị thua. Lần này trước ba, ngược lại là bờ Đông tiến nhập hai cái. Bờ Tây vừa rồi tiến nhập một cái. Vòng thứ tư đồ vật hai bên bờ hội giao lưu bắt đầu. Bởi vì bờ Đông có hai người, cho nên trước tiên bởi bờ Đông hai người tiến hành quyết đấu. Thắng giả sẽ cùng bờ Tây một người tiến hành cuối cùng đối chiến. Vạn cổ đạo quét toàn trường một chút, chậm chậm mở miệng. Lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt nhao nhao rơi vào quân vong trần cùng Mộ Dung Thiên Nhất bên trên. Hai người này cũng là thiên tài. Giữa hai bên, ai mạnh ai yếu. Quân vong trần nhún vai, trực tiếp cất bước lên luận võ đài. Mộ Dung Thiên Nhất ánh mắt ngưng tụ, đồng dạng lên đài. Ba ngày trước bờ Đông đấu vòng loại, quân vong trần cầm tới thứ nhất, khiến cho hắn danh tiếng đại bại. Hôm nay, hắn nhất định phải ở nơi này một trận giao đấu bên trên đạt được thắng lợi. Nương theo lấy vạn cổ đạo tiên bố bắt đầu tranh tài, Mộ Dung Thiên Nhất cùng quân vong trần quyết đấu chính thức bắt đầu. Hưu, vừa khai chiến, Mộ Dung Thiên Nhất lúc này lướt đi, hóa thành vô hình, thoáng hiện vu quân vong trần trước mặt, tựa hồ muốn một bước đồng phục quân vong trần. Lúc này, đã thấy quân vong trần ngẩng đầu một chảo, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, trực tiếp cầm Mộ Dung Thiên Nhất bóp cổ. Nhận thua đi, hắn thực tế không muốn lãng phí thời gian. Tất nhiên hiện tại Đan Tông Tông chủ vạn cổ đạo đang ở trước mắt. Hắn dứt khoát liền biểu lộ một phen nghịch thiên thực lực, gây nên vạn cổ đạo chú ý lực tốt. Nhàn nhạt âm thanh rơi xuống, khiến cho bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người là trợn to hai mắt, không thể tin được một màn này. Tình huống như thế nào? Bờ Đông tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu Mộ Dung Thiên Nhất, thế mà bị quân vong trần như vậy bóp cổ. Ngay cả Mộ Dung Thiên Nhất, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa cũng là ngạc nhiên. Hắn thực tế không thể tin tưởng, chính mình vậy mà lại bị quân vong trần như vậy nhục nhã. Hắn muốn phản kháng, lại ngạc nhiên phát hiện, toàn thân tu vi toàn bộ bị giam cầm. Phảng phất quân vong trần tay này bóp lấy hắn, liền có thể để cho hắn mất đi bất luận cái gì phản kháng. gặp Mộ Dung Thiên Nhất không nói lời nào. Quân Vong Trần cổ tay hơi hơi dùng lực, một cỗ cảm giác hít thở không thông trong nháy mắt hiện lên với Mộ Dung Thiên Nhất thể xác tinh thần. Nhận thua, bực bội âm thanh theo Mộ Dung Thiên Nhất trong miệng rơi xuống. Lại một lần nữa để cho bốn phía yên lặng, bọn hắn kiên quyết không thể tin tưởng một màn trước mắt. Mộ Dung Thiên Nhất cái này thiên kiêu, bị Quân Vong Trần một tay bức bách nhận thua. Đùa gì thế? Đám người không thể tin được, nhưng cũng không thể không tin tưởng. Hoang đường sự tình phát sinh ở trước mắt mình. Nghe được Mộ Dung Thiên Nhất nhận thua, Quân Vong Trần buông lỏng tay ra, cất bước muốn xuống đài. Nhưng giờ phút này Mộ Dung Thiên Nhất cũng là bị nhục nhã làm đầu óc choáng váng. Một kiếm vạch ra, muốn lấy Quân Vong Trần tánh mạng. Mọi người thất kinh, không kịp ngăn cản. Oanh! Nhưng mà, Quân Vong Trần đã sớm liệu đến một màn này. Mộ Dung Thiên Nhất kiếm còn không có rơi xuống, hắn liền đi đầu đấm ra một quyền, tại chỗ đem đánh cho ngược lại phun một ngụm huyết, đánh ngã bay luận võ đài. Bất tỉnh nhân sự, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, dụi mắt một cái, hít vào khí lạnh âm thanh liên miên. Mộ Dung Thiên Nhất, trong mắt mọi người địa giai trung hậu kỳ cao thủ, đối mặt Quân Vong Trần, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Quân Vong Trần thực lực mạnh bao nhiêu. Trận chiến cuối cùng, Quân Vong Trần đối chiến Chu Nguyên. Vạn Cổ Đạo nhìn chăm chú Quân Vong Trần, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, trầm ngâm chốc lát mở miệng, dứt lời, Chu Nguyên lặng yên đi đến đài. Chu Nguyên nhìn về phía Quân Vong Trần, trong ánh mắt lần thứ nhất xảy ra biến hóa. Người rất mạnh, người cũng không tệ. Quân Vong Trần khẽ gật đầu, vẫy vẫy tay, ra tay đi. Chu Nguyên ánh mắt nhắm lại, tựa hồ có chút khó chịu Quân Vong Trần giọng điệu này. Hắn thấy, đây là thuộc về hắn chuyên trúc ngữ khí, không chần chờ chút nào. Tay hắn mở ra, hắc vụ lóe lên, quỷ chảo hiển hiện, thẳng cắt Quân Vong Trần mà đi. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, vẫy tay, oanh, thoáng chốc, thiên lôi tới tay, như thiểm điện đánh ra, răng rắc, Chu Nguyên hắc vụ quỷ chảo, vậy mà trực tiếp bị đánh tan. Tê, cảnh này vừa ra, bờ tây chúng đệ tử không khỏi kinh hãi. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể như vậy đánh tan Chu Nguyên chiêu số, mà lại là lấy nghiền ép tư thái. Bờ đông các đệ tử cũng tận đều là hút không khí. Bọn hắn lại một lần nữa minh bạch, Quân Vong Trần thực lực đến cỡ nào khuếch trương. Vạn Cổ Đạo mấy người cũng là có chút ngạc nhiên. Cái này Quân Vong Trần xuất thủ, thực tế có chút không phù hợp ở độ tuổi này. Năng lượng đón lấy một chiêu này, có thể, Chu Nguyên trong ánh mắt lóe lên chiến ý, hai tay chặp lại, bỗng nhiên, hư không vỡ ra, luôn luôn tới từ địa ngục móng vuốt lao ra, trực tiếp chụp vào Quân Vong Trần. Cái này móng vuốt cực kỳ to lớn, Quân Vong Trần cả người nhìn liền cùng con kiến hôi, mọi người thất kinh, bờ đông chúng đệ tử càng thấp thỏm không thôi. Mạnh như thế chiêu, Quân Vong Trần lại như thế nào năng lượng đón lấy? Trở về đi. Lúc này, một thanh âm không hoảng không loạn vang lên. Ở nơi này chủng tràng diện trong, lộ ra 10 phần đột ngột. Chu Nguyên biến sắc, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy chính mình gọi ra quỷ chảo, lại run lẩy bẩy, tựa hồ gặp cái quái gì cực kỳ đáng sợ người. Đột nhiên lùi về địa ngục, đài luận võ bên trên. Hắc vụ tiêu tán. Ánh sáng mặt trời một lần nữa huy sái, gió nhẹ thổi tới, Quân Vong Trần đứng tại chỗ, tản ra ngạo thị thiên hạ khí cảm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.